Ông bố thiếu soái, chương 126, ngày hội nhận họ hàng. Góc truyện audio.com. Chấm, mí mắt của Lương Trung Khôi giật thình thịch. Hạng Tư Thành là anh hùng thật sao? Không thể nào, anh trai, anh nhận nhầm người rồi ấy chứ. Cái thằng này mà là anh hùng được á, chẳng lẽ tôi còn không biết là ai đã cứu con mình sao? Vừa nói, ông ta vừa đặt đống quà cáp sang bên cạnh. Ân cần nói, cậu Hạng, cậu là ân nhân của gia đình chúng tôi. Vì chăm sóc cậu nên em dâu đang tạm thời gửi Yên Nhi ở nhà chúng tôi. Hai đứa bé chơi thân lắm. Bây giờ chỉ còn chờ cậu ra viện nữa thôi là chúng ta đi làm một chầu. Hạng Tư Thành cười khổ một tiếng. Mới sáng nay có thêm một đứa cháu. Bây giờ lại nhận một cậu con nuôi nữa hả? Bọn họ vẫn đang trò chuyện thì. Két, một tiếng, cửa phòng mở ra. Một nhóm người mặc quân trang bước vào. Nhìn kỹ mới phát hiện ra là những người lính cứu hỏa trong đám cháy. Người đội trưởng dẫn đầu rất kích động. Định kính chào theo nghi thức quân đội. Hạng Tư Thành đoán anh ta đã biết thân phận của mình sau khi xem căn cước công dân. Bèn nháy mắt ra hiệu với anh ta. Đội trưởng không ngốc, anh ta hiểu ý hạ tay xuống. Lấy một lá cờ thưởng ra. Nói với vẻ mặt trang trọng. Anh Hạng, trong vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Hưng Long, biểu hiện của anh vô cùng xuất sắc. Vậy nên tập thể viên chức phòng cháy chữa cháy của chúng tôi đã quyết định trao tặng cờ thưởng cho anh. Để biểu dương thành tích anh dũng của anh. Đồng thời, tất cả chi phí trong thời gian trị liệu của anh đều sẽ do đội chúng tôi chi trả toàn phần. Trên mặt Lương Trung Khôi hiện lên nét nhục nhã. Mẹ kiếp, đây là tầng 10 đó. Hắn ta có phải thượng đế hay không thì cứ tạm thời gác sang một bên đi đã. Nếu thật sự nhảy từ đây xuống thì chắc chắn là sẽ được gặp thượng đế rồi. Lương Trung Khôi hừ lạnh một tiếng. Là anh hùng thật thì đã sao? Bây giờ anh hùng đầy ngoài đường kia kia. Có gì ghê gớm hả? Hắn ta vừa dứt lời. Bên ngoài vang lên tiếng gọi. A Khôi, chẳng phải cậu đi rồi sao? Sao tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu vậy? Cậu đang ở đâu? Lương Trung Khôi thay đổi sắc mặt. Sau đó vội vàng ra ngoài. Đẩy một người trẻ tuổi ngồi trên xe lăn vào. Đồng thời cười nịnh nói. Đại ca, em đang nghĩ cách kiếm một phòng riêng cho anh ấy mà. Vừa nói, hắn ta vừa chỉ vào Hạng Tư Thành. Hung tợn nói. Thằng nhóc, đây là thiếu gia bậc nhất của Hải Định. Anh ấy tới rồi. Mày không mau chóng cút đi. Bốp. Người trẻ tuổi kia nghiến răng nghiến lợi. Mày dám bảo anh ấy nhường phòng bệnh cho tao? Mẹ kiếp, có phải mày muốn tao chết sớm không hả? Lương Trung Khôi đứng hình. Thậm chí còn quên mất cơn đau trên mặt. Anh ta không gặp ảo giác đấy chứ? Đại ca của 13 thiếu gia Hải Định. Cậu cả của tập đoàn Thịnh Vượng. Vậy mà lại gọi người này là chú. Từ khi nào mà nhà họ Mạnh lại có thêm một họ hàng nữa vậy? Nhưng trong lòng Mạnh Vân Tường cũng khổ lắm chứ. Tôi đâu muốn gọi anh là chú. Nhưng bố tôi xưng hô anh em với anh. Tôi làm gì được đây? Khóe miệng của Hạng Tư Thành giật giật. Được rồi, chú thì chú vậy. Anh ngồi dậy khỏi giường. Mạnh Vân Tường giật nảy mình. Chú à, chú định làm gì vậy? Cậu đừng căng thẳng. Tôi đi vệ sinh thôi. Mạnh Vân Tường lập tức quát lớn. Lương Trung Khôi giật nảy mình. Trên mặt hắn ta hiện lên nụ cười xun xoe. Bước tới dìu Hạng Tư Thành thật cẩn thận. Chú à, hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cháu không ngờ là giữa chú và đại ca cháu lại có mối quan hệ như vậy. Mấy người còn đứng đó làm gì? Cút ra ngoài hết đi. Thằng đi mua hoa, thằng đi mua quả. Căn phòng bệnh vốn rất vắng vẻ lập tức trở nên náo nhiệt. Hạng Tư Thành cạn lời. Khó khăn lắm mới tới được một chuyến. Có khi nào anh sẽ nhận một đống cháu về không? Cùng lúc ấy, trong một khu nhà vắng lặng, một người trẻ tuổi cầm tờ báo. Nhìn khuôn mặt cứu người trong vụ cháy. Đôi mắt hiện lên nỗi căm hận. Hạng Tư Thành, Quả nhiên là mày đã tới thủ đô. Đứng lại, giọng nói già cả vang lên từ đằng sau. Một ông lão nhìn hắn ta. Chấm, đi đâu? Ở thành phố Vịnh cháu không trị được hắn. Bây giờ hắn tới thủ đô. Chẳng lẽ cháu cứ để mặc hắn hoành hoang như thế sao? Người này chính là Chu Bân. Ở đây chỉ có một mình hắn. Giết hắn dễ như ăn kẹo. Hồ đồ. Đúng là Tần Nguyên Đình đã về hưu rồi. Nhưng ông ta làm lãnh đạo cao cấp nửa đời người. Học trò khắp thiên hạ. Nếu cháu muốn lợi dụng thế lực gia tộc để đối phó với Hạng Tư Thành, cháu cho rằng ông ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào lại trơ mắt nhìn hắn nghênh ngang trên địa bàn của chúng ta như thế? Thế lực của Hạng Tư Thành ở vùng biên giới phía Bắc đang dần khuếch trương. Đợi hắn lớn mạnh đến một mức độ nhất định, e rằng không ai có thể ngăn cản hắn được nữa đâu. Ông lão nhìn hắn ta bằng ánh mắt sâu xa. Chẳng lẽ ông không biết sao? Tranh đấu trong cùng một thế hệ. Sống chết đều là ý trời. Đến lúc đó, cho dù Tần Nguyên Đình tới tận nhà thì cũng chẳng nói gì được. Đôi mắt của Chu Bân sáng rực lên. Ông nội, ý ông là, ha ha, ông nội, cháu hiểu rồi. Chu Bân nở nụ cười âm u. Xem ra cháu nên đi thông báo cho mọi người. Cùng nhau đi chào đón bạn cũ mới được. Mưa bão nổi lên, gió ngập lầu. Cách chương.